Mà Thế Đại trở về. Chương 1084, Tiểu Nữ Hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật dài đội ngũ một đường từ Nanh Sói khu vực qua hướng An La thành phố. Trên đường đi, đám sứ giả từ vừa mới bắt đầu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, dần dần biến thành hoảng hốt thêm không tình nguyện. Đến sau cùng cơ hồ người trên mặt người đều là chấn kinh. Bởi vì càng đi về phía trước, đường liền càng ngày càng rộng rãi sạch sẽ. Bằng phẳng mặt đất liền sinh trưởng tốt, thực vật đều thanh lý không còn một mảnh. Căn bản cũng không giống như là thân ở mặt thế kỷ nguyên. Cũng căn bản không tồn tại cái gì khó đi đường mà trì hoãn thời gian. Buổi sáng xuất phát, giữa trưa liền có thể đến tới An La thành phố. Đồng thời càng thêm để bọn hắn không thể nào hiểu được, cũng là chung quanh yên tĩnh cùng vô cùng không khí mát mẻ. Lúc đầu càng đến gần thành thị, mùi hôi mùi vị liền nên rất đậm. Nhưng bây giờ đội ngũ đã nhanh muốn đi vào An La khu vực thành thị khu vực. Chẳng những không có bất luận cái gì zombie nhảy ra công kích, càng là liền một tia mùi hôi mùi vị đều ngửi không thấy. Đám sứ giả trên mặt đều xuất hiện một tia bàng hoàng. Một cái hai cái đều nhìn về phía Mộ Dung Lạc Thành. Cái kia trong thần sắc đều là mang theo mãnh liệt hỏi thăm. Ngươi không phải Nam Đô khu vực sử giả a? Nam Đô khu vực thủ lĩnh nữ nhi thượng quan Vũ Hinh, tựa hồ cùng Sở Hàm có mập mờ đi. Ngươi cũng coi là Nanh Sói ngoại viện, ngươi ngược lại là giải thích cái này đến là chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Lạc Thành tự nhiên nhìn thấy chúng người thần sắc, nhưng hắn hoàn toàn đối trước mắt tình huống hai trượng không nghĩ ra. Đừng nói giải thích, chính hắn cũng không khỏi rượu đây. Lúc trước một đám sử giả từ các khu vực lấy máy bay trực thăng mà khi đến đợi, rất lợi hại thấy rõ qua con đường này. Tuy nhiên cũng chưa từng thấy số lớn zombie, nhưng sinh trưởng tốt thực vật cùng các loại chướng ngại vật nhưng cũng là không ít. Có thể khi bọn hắn tại Nanh Sói khu vực ngốc mấy chục ngày về sau, con đường này vậy mà thần không biết quỷ không hay liền đại thay đổi. Điều đó không có khả năng là một ngày hai ngày công trình. Chỉ có thể nói tại bọn họ xuất hiện tại Nanh Sói khu vực về sau, Nanh Sói nội bộ liền tay bắt đầu cái này cử động. Vừa nghĩ như thế lời nói, tựa hồ Sở Hàm một mực treo lấy bọn hắn khẩu vị không thấy, là hữu duyên từ ở bên trong, cố ý muốn để bọn hắn nhìn thấy cái này làm cho người kinh ngạc một màn. Quảng cáo, Mộ Dung Lạc Thành trong mắt lóe ra tinh quang. Hắn biết rõ lấy Sở Hàm tính tình, hoặc là điệu thấp thành nghiện, kiêu căng hơn liền tất nhiên sẽ làm ra đại động tác. Mang theo ẩn ẩn chờ mong, Mộ Dung Lạc Thành dứt khoát đem trước ý nghĩ để ở một bên, yên tĩnh đi theo đội ngũ hướng An La trong thành phố bộ đi. Hắn rất lợi hại muốn biết, lần này Sở Hàm lại muốn làm cái gì. Đội ngũ kéo dài lấy vào thành miệng tiến vào. Trước mắt công trình kiến trúc cũng dần dần nhiều lên. Không ít mắt sắc sử giả đều phát hiện, tại vào thành công trình kiến trúc đỉnh chóp, có đại lượng vũ khí nóng đứng hàng bên trên. Càng có đứng yên bất động như là điêu khắc đồng dạng cổng thành thủ vệ. Thậm chí ở bên cạnh khu vực còn có tường vây đang thi công. Nhưng không biết nguyên nhân gì đang lao động rất ít người. Cũng mười phần yên tĩnh, như có cái gì chuyện trọng đại phát sinh, để trong này công trình tạm thời buông xuống. Thậm chí thường cách một đoạn khoảng cách, mọi người còn có thể nhìn thấy một đôi cảnh giới đội đang đi tuần. Nhìn thấy thượng cửu đệ sau tập thể một cái ngừng lại bước sau cúi chào. Cái kia thuần thục bộ dáng rõ ràng cố ý huấn luyện qua nhiều lần. Đám sứ giả cả đám đều không khỏi ngạc nhiên. Trong lòng đối thượng cửu đệ tại Nanh Sói địa vị lại có mới quen. Vốn cho là chỉ là một cái đợi sau lưng Sở Hàm hỗ trợ quản lý khu vực nữ nhân. Nhưng bây giờ xem ra, tình huống tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Chỉ là tại bọn họ một mặt chấn kinh thời điểm, nhưng không có chú ý tới cái kia chính tại kiến lập thành tường chỗ. Có mấy cái chợt nhìn không có vấn đề gì, nhưng tựa hồ lại có một tia khác biệt chữ lớn. An La thành Bắc Môn. Dần dần, đội ngũ càng phát ra xâm nhập thành thị. Công trình kiến trúc dày đặc đứng lên. Ngay sau đó một cái chuyển biến. thật dài đội ngũ tiến vào đại lộ, nhưng lại tại mới vừa tiến vào đại lộ một sát na. Ầm vang một tiếng vang lớn, vạn nhân reo hò cùng tiếng vỗ tay, liền nhiệt liệt như vậy vang lên, đồng thời không ngừng nghỉ một mực đang tiếp tục. Sở hữu sử giả đều hoảng sợ kêu to một tiếng, nhưng nhìn lấy bên cạnh hành tẩu còn lại nanh sói thành viên, đều là từng cái nghiêm nghị biểu lộ, bọn họ cũng không tiện đột nhiên hét lên, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi đội ngũ hoàn toàn chuyển biến về sau. Cái này mới nhìn đến trước mắt làm bọn hắn hoàn toàn rung động một màn. Còn gặp đại lộ hai bên, giờ phút này đã tụ mãn người sống sót. Bọn họ ăn mặc mặt thế bên trong đủ khả năng xuất ra tốt nhất y phục. Đem chính mình thu thập sạch sẽ, tay nâng hoa tươi hoặc là nắm lấy đủ loại tiểu lễ vật. Từng đôi mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn qua thượng cửu đệ. Đầu này đại lộ bên trên chỉ có chút ít cảnh giới đội đang duy trì trật tự. Hai bên trên đường phố những người may mắn còn sống sót an phận thủ thường đứng online bên ngoài. Bọn họ kích động ngao ngao gọi, hưng phấn tay đều đập đỏ, nhưng không có người bước ra một bước, không có người nhiễu loạn trật tự. Một màn này nhìn căn bản là không có cách cùng mặt thế liên hệ với nhau. Sạch sẽ đường đi, không zombie thành thị, tu bổ bên trong công trình kiến trúc, ăn mặc sạch sẽ số lớn cư dân. Đây rõ ràng cũng là thời đại văn minh mới có thể xuất hiện tràng cảnh. Đám sứ giả liền luôn luôn xấu bụng lỗ sơ tuyết đều đầy mắt chấn kinh. Bọn họ không ngừng nhìn chung quanh, muốn từ chung quanh tìm ra một số lỗ thủng. Thế nhưng là không, nơi này tựa như là hoàn toàn cùng mặt thế kỷ nguyên ngăn cách khu vực. Đừng nói zombie, liền một cái zombie thú đều không có đụng tới. Sao lại có thể như thế đây? Đội ngũ còn tại chạy chậm rãi. Phía trước là nhất đại khối đất trống, có vẻ như là thời đại văn minh còn sót lại một cái quảng trường. Trên quảng trường dựng lên một cái hình tròn đài cao, phủ lên thảm đỏ, trung ương trưng bày một cái diễn giảng đài, tựa hồ còn liên tiếp loa phóng thanh. Cùng lúc đó tại dưới đài cao phương, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày từng dãy ghế dựa, thoạt nhìn như là cái gì đại hội. Mộ Dung Lạc Thành hoàn toàn ngây người, hoàn toàn nghĩ không ra đây là muốn làm gì. Con hơi hơi ngẩng đầu về sau, nhìn thấy đài cao phía sau có một chương mạc liêm, bị vải đỏ che cực kỳ chặt chẽ. Đội ngũ dần dần đã đến gần phía trước đài cao. Đám sứ giả cũng từ trong lúc khiếp sợ dần dần thích ứng. Ngay tại lúc này bỗng nhiên phát sinh mọi người bất ngờ một màn. Quảng cáo. Con gặp một cái tiểu nữ hài bỗng nhiên tránh thoát mẫu thân ôm ấp, tràn đầy vui cười bỗng nhiên vọt tới đại lộ bên trên, hướng về phía cầm đầu thượng cửu đệ liền chạy tới. Hoa, bốn phía một mảnh xôn xao, không ít người sống sót đều lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Náo nhiệt thanh âm cũng trong nháy mắt biến mất, bọn họ nhìn về phía tiểu nữ hài thần sắc càng là mang theo thương tiếc. Bởi vì ngay tại tiểu nữ hài lao ra trong nháy mắt, thượng cửu đệ bên cạnh đám kia cảnh giới đội thành viên liền đã trong nháy mắt, răng rác, một tiếng súng chi lên đạn, từng cái đen nhánh họng súng vô tình nhắm ngay xông lại tiểu nữ hài. Có thể tưởng tượng nếu như lúc này phát sinh một chút xíu sự cố, bọn họ liền sẽ lập tức nổ súng, đem cái này tiểu nữ hài giết chết. Tiểu nữ hài mẫu thân dọa đến mặt đều trắng. Trong nháy mắt bôn hội tâm tình để cho nàng chân tay luống cuống. Lúc này thượng cửu đệ phản ứng cũng là cực nhanh. Lập tức giơ cao một cái tay để chung quanh cảnh giới đội thành viên tỉnh táo. Cảnh giới đội thành viên khi nhìn đến thượng cửu đệ thủ lệnh về sau, cũng trong chốc lát làm ra phản ứng. Từng cái đem họng súng nhắm ngay mặt đất, nhưng cũng không bên trên bảo hiểm. Mà chính là tùy thời lấy phòng ngừa vạn nhất. Tiểu nữ hài căn bản không biết mình vừa mới cùng tử vong sát vai. Y nguyên nở nụ cười chạy hướng thượng cửu đệ. Từ trong ngực lấy ra một chi hoa tươi đưa lên. Mềm mại nhu nhu thanh âm tại cái này cây kim rơi cũng nghe tiếng khu vực rõ ràng vang lên. Thành chủ, tặng cho ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.